Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người đi không được hay sao chứ? Người ta vừa mới về nhà đã bị đuổi rồi. Thật sự là làm cho người ta thương tâm mà. Lâm Khả Nhi nhún nhún vai, ra vẻ đáng thương. Xoay đưa lưng về phía Đường Trá. Đường Trá vội vàng lấy quần áo trên giường mặc vào. Rồi ho nhẹ một tiếng cất tiếng hỏi. Khả Nhi à, con Chiêm Gia Thúc Thúc có chuyện gì sao? Để người cùng với người ta xem chuyện vui này. Lâm Khả Nhi nói rồi xoay người lại. Cười gian đi tới bên cạnh Đường Trá. Xem chuyện vui ư? Đường Trá không hiểu nhìn Lâm Khả Nhi. Bé con nghịch ngợm này cười gian manh như thế kia, thật sự là làm cho người khác phải nổi da gà. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Lâm Khả Nhi đẩy Đường Trá ngồi xuống giường, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, mở chốt ra. Từ trong hộp đen lập tức phát ra giọng nói của Lệ Tây Á. Mị anh à, hôm đó tập tài liệu của Đường Thị mà anh muốn lại bị cái tên tiểu nữ yêu Lâm Khải Nhi trộm mất rồi. Trường ta đã đánh giá thấp cô ta. Không thể tưởng tượng được cô ta có thể lấy trộm cái này từ tay em. Đây là cái gì chứ? Đường Trá không hiểu mà nhìn Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi kêu ngạo gõ gõ cái hộp đen nói tiếp. Máy nghe trộm ạ. Đường Trá ngạc nhiên há miệng ra. Khải Nhi à, con lấy thứ này ở đâu hả? Là chị Hoàn Nhi đưa cho người ta nha. Lâm Khải Nhi đắc ý cười. Còn lấy chiếc máy tính xách tay từ trong túi ra, chuyển đến trước mặt của Đường Trá. Còn cái này nữa, người mau nhìn đi, rất là kích thích đó nha. Hôm nay người ta nhất định phải chứng minh sự trong sạch của mình mới được. Lúc Đường Trá nhìn thấy trên màn hình hình ảnh của một đôi nam nữ đang triền miên, thì lập tức che mắt của Khải Nhi lại, bất mãn nói. Khải Nhi à, làm sao con lại có thứ này chứ? Con mới 16 tuổi, làm sao lại học người khác xem những thứ này hả? Cái gì chứ? Người không nhìn rõ là ai đang ở trong đó sao? Lâm Khải Nhi bị che mắt, chú cái miệng nhỏ nhắn lên để mà oán trách. Cha Thúc Thúc nghĩ cô là ai mà lại phải xem những cảnh này chứ? Cô cũng không phải là không biết phân biệt tốt xấu cơ mà. Đường Trá lúc này mới nghiêm túc nhìn lên màn hình. Lúc nhìn rõ hai người ở trong đó, anh nhíu mày lại, bưng tay che mắt của Lâm Khải Nhi, ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Khải Nhi à, làm sao con lấy được những thứ này? Lâm Khải Nhi cười hắc hắc, chớp chớp đôi mắt linh động ra vẻ ngây thơ nói. Người ta đợi lúc hai người bọn đó hẹn hò làm chuyện mờ ám thì đặt mé nghe lén ở trên giường. Máy quay thì đặt ở trên bàn trang điểm, rất là đơn giản mà. Còn cho phép con làm chuyện như vậy một lần nữa, nếu như bị phát hiện thì cái mạng nhỏ của con còn giữ được sao hả? Đừng chả con mày trách cứ cô. Ai bảo người không tin người ta lại tin tưởng vào cái lẽ yêu bà Lệ Tây Ái đó chứ? Lâm Khải Nhi chán nản chua miệng lên mà phản đối lại Đường Trá. Khải Nhi à, không phải là như vậy. Cha Thúc Thúc... Đường Trá tự hồ như là muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cha Thúc Thúc à, Lệ Tệ Á chính là lão đại trong tổ chức sát thủ Lam Hồ, không phải là người đàn bà dịu dàng như vẻ bề ngoài đâu. Người đừng để bị lừa, không tin thì người nghe đi. Lâm Khải Nhi đem máy nghe lén tới trước mặt của Đường Trá cho anh nghe. Bảo bối à, đừng có mà tức giận. Dù sao thì em cũng đã đưa cho lão đại một đại lễ vật như vậy, lão đại sẽ không trách cứ em đâu. Mỹ Anh cười ta nói. Ừ, nhưng mà hôm nay cô ta lại cầm tập tài liệu đó để tố cáo em. May mà em phản ứng mau lẹ, đổ hết mọi tội lỗi cho cô ta, còn khiến cho Đường Trá hiểu lầm việc này là do tiểu ma nữ đó làm. Dám cùng em tranh giành đàn ông, cô ta thật là không biết lượng sức rồi. Nghe thấy Lệ Tây Á nói thì trên mặt Đường Trá hơi tỏ vẻ lo lắng, nhưng không nói gì. Ngược lại anh còn đưa tay tắt nguồn chiếc máy đi. Người nghe đi, người ta chính là vô tội mà. Lâm Khải Nhi nằm ở trên giường, vui vẻ lấy tay xoa xoa cằm, hai chân đu đưa. Khải Nhi à, chẳng lẽ cha Thúc Thúc còn không hiểu con nói gì sao? Đường Trá thở dài một tiếng, vuốt ve mái tóc dài của Lâm Khải Nhi. Vậy thì tại sao người còn hiểu lầm người ta chứ? Lâm Khải Nhi vừa nghe thấy vậy thì lập tức nhảy dựng lên, nhào tới Đường Trá để mà chất vấn. Đường Trá ôm lấy cô, có một chút thất thần vuốt mái tóc dài của cô rồi nói. Khải Nhi à, chuyện của Thúc Thúc con không cần phải lo lắng. Con chỉ cần nhớ rằng Thúc Thúc lúc nào cũng tin tưởng con là được rồi. Người ta rốt cuộc cũng không tốn công vô ích mà. Lâm Khải Nhi cao hứng ôm lấy cổ anh, nhanh chóng hôn trộm lên môi anh một cái. Đường Trá lúng túng đẩy cô ra, rồi xoay lưng về phía cô nói tiếp. Khải Nhi à, trời cũng tối rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi đi. Người ta muốn ngủ ở đây cùng với người. Lâm Khải Nhi từ phía sau ôm lấy hông anh, bá đạo cất tiếng yêu cầu. Đường Trá kéo cánh tay của Lâm Khải Nhi đang ôm chặt lấy mình ra, cố ra vẻ lạnh lùng nói. Vậy thì con ngủ ở đây đi, cha Thúc Thúc sẽ ngủ ở phòng đọc sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.